Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2139, chương 2141, tự nhiên thần lực. Toàn bộ Tây Đột Quyết Hãn Quốc, duy nhất cần lo lắng chính là Sa Bát La Khả Hãn. Ất Bì Hí Vịt cùng Ngũ Nỗ Thất Tất, bây giờ Vương Sung ra mặt, này mấy người đã không đáng để lo, còn lại mọi người rắn mất đầu, tự nhiên đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Đúng rồi, vương gia. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. Nguyên bản đứng ở cách đó không xa, Thiên Lang đại tướng Đỗ Tư Lực thân thể nhảy lên, đột nhiên ngăn ở Vương Sung trước mặt, nhìn trước mắt, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt Vương Sung. Đỗ Tư Lực muốn nói lại thôi, vừa có chút sợ sệt, lại có chút cấp thiết. Vương gia, ngài lúc trước đáp ứng điều kiện của ta. Đỗ Tư Lực cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Thì ra là như vậy. Vương Sung nghe vậy thản nhiên cười. Bản vương nếu đã đáp ứng giúp ngươi triệt để chữa khỏi tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên sẽ làm được. Bất quá cũng không phải hiện tại. Minh bạch, minh bạch. Đỗ Tư Lực nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ người buông lỏng rất nhiều. Lúc trước ta là cuộc chiến, hắn bởi vì tu luyện trận pháp thiên tượng, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thực lực hạ thấp lớn, ít cùng đỉnh cao lúc một nửa. Đến cuối cùng, vẫn là Vương Sung ra mặt, triển khai Đại La Tiên Công thay hắn hóa giải thương thế bên trong cơ thể. Còn tiến một bước bay vụt hắn tu vi, lúc này mới có hắn thực lực tăng mạnh. Dựa vào Thái Hoang Thiên Lang đánh bại Ngũ Nỗ Thất Tất, kỹ kinh tứ tọa chuyện. Bất quá Vương Sung lúc trước giúp hắn thời điểm cũng đã nói trước, loại này tăng lên chỉ là tạm thời, nghĩ muốn hoàn toàn trục xuất bệnh kín, còn cho hắn lại ra tay, thay hắn hai lần chữa thương mới được. Vèo, một bên khác, Vương Sung đem Ngũ Nỗ Thất Tất cùng Sa Bát La Khả Hãn tạm thời giao cho Đỗ Tư Lực, cấp tốc hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Giải quyết rồi Sa Bát La Khả Hãn này một bên, còn sót lại chính là đỉnh núi Thái Thần cùng Vẫn Thần hai người. Chỉ có giải quyết hai người này, này chàng Tây Đột Quyết Hãn Quốc nội loạn mới coi như triệt để bình định. Người đến, truyền cho ta mệnh lệnh. Khả Hãn đã hạ lệnh, nương nhờ vào đại đường, ngựa mộc ngươi, bố đều nhắc đến, các ngươi mang tới phụ hoàng cùng Ngũ Nỗ Thất Tất đại tướng quân lệnh bài, đi vào bình định chân núi chiến loạn. Phụ hoàng, đại tướng quân, oan ức các ngươi. Đô Ô Tư Lực, Ô Tư Tạng cùng U Châu đoàn đặc phái viên sứ giả tự giao cho ngươi xử lý. Tự ở Vương Sung xoay người đồng thời, Hồ Bái Xá cũng cấp tốc hạ liên tiếp mệnh lệnh. Nghe được cái kia trấn định ung dung âm thanh, Vương Sung trong con ngươi xẹt qua vẻ hài lòng vẻ mặt. Hắn vị trí lấy lựa chọn tứ hoàng tử Hồ Ba Nhĩ Xá cũng không phải là không có nguyên nhân. Cùng hơn một năm trước ban đầu gặp lại thời gian so với, bây giờ Hồ Ba Nhĩ Xá hữu dũng hữu mưu, bình tĩnh tầm nhìn, có như thoát thai hoán cốt. Hắn bây giờ đã mơ hồ hiển lộ ra đế vương phong độ. Lấy năng lực của hắn, lại thêm Đô Ô Tư Lực từ bên phụ tá, đủ để khống chế toàn bộ Tây Đột Quyết Hãn Quốc. Đương nhiên Vương Sung cũng không sợ Hô Ba Nhĩ Xá dương thịnh âm suy, giấu giếm dã tâm. Nói như vậy, hắn chỉ là tự tìm đường chết. Bạch, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung tăng nhanh tốc độ, hướng về trên bầu trời bay vọt mà đi. Vương Sung đến nơi ở đây cũng có một đoạn thời gian. Không biết tại sao, này hai cái mới xuất hiện thiên thần tổ chức cao thủ cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Sức mạnh của bọn họ phi thường đặc thù, đáng chết. Giữa bầu trời, Thái Thần, Vẫn Thần hai người cùng Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng trong đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hai người đã sớm chú ý tới trên mặt đất chiến đấu, cũng chú ý tới từ dưới nền đất bỗng dưng xuất hiện Vương Sung. hai người nhiều lần đem hết toàn lực, nghĩ muốn đánh giết Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng, can thiệp phía dưới chiến cuộc, thế nhưng là toàn bộ đều thất bại. Hai người kia loại ông lão xa so với bọn họ trong tưởng tượng khó có thể đối phó. Càng bết bát chính là cái kia cuối cùng nhân loại xuất hiện thiếu niên cho cảm giác của bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ. Lấy thực lực của hai người, đối phó một cái Ô Thương thôn trưởng cùng một cái Tà Đế lão nhân còn có thể. Thế nhưng lại thêm một cái loại cao thủ cấp bậc này, cũng đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi thừa nhận. Chiến cuộc cấp tốc biến đến gây bất lợi cho bọn họ. Sung Nhi, chúng ta cùng nhau liên thủ giết chết bọn họ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm hùng hồn ở trong thiên địa vang lên. Cơ hồ là đồng thời, Tà Đế lão nhân cũng chú ý tới, nhanh chóng đến gần Vương Sung. Hai người kia cương khí ẩn chứa một luồng cổ xưa tự nhiên thần lực. Dùng ngươi đại âm dương thiên địa tạo hóa công hút ánh sáng bọn họ. Đối với ngươi nhất định có giúp đỡ cực lớn. Tự nhiên thần lực, Vương Sung vẻ mặt ngạc nhiên. Loại sức mạnh này thuộc tính hắn còn chưa từng nghe nói. Khốn nạn, bản tọa tửu không tin tưởng không giết được ngươi nhóm. Giữa không trung, nghe được Tà Đế lão nhân, thái thần giận không nhịn nổi. Oanh, không có chút nào do dự. Trong cơ thể hắn cương khí bạo phát, phía sau hắn vực sâu kinh khủng bên trong, lần thứ hai xông ra một nguồn sức mạnh mênh mông, ở trong hư không hóa thành mây đen cuồn cuộn, có như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy. Hướng về Tà Đế lão nhân mạnh mẽ đánh tới, vạn khí đồng quy, Tà Đế lão nhân một thân áo bào đen phần phật. Tay phải của hắn ngón giữa và ngón trỏ dựng thẳng lên. Trong phút chốc không khí nổ vang, lớn sóng dứt bỏ, nháy mắt hóa là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi kinh thiên cự kiếm, bắn mạnh mà ra, cùng thái thần công kích nặng nề đụng vào nhau, cũng là vạn thiên khí hải thuật, nhưng ở bây giờ Tà Đế lão nhân trong tay triển khai ra. Nhưng nhiều hơn một cỗ xé rách thời không uy lực. Kiếm khí màu vàng sậm càng là bị người một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Từng luồng kinh khí mãnh liệt đụng vào nhau. Không quản thái thần như thế nào phẫn nộ, đến cuối cùng vẫn không thể nào đột phá Tà Đế lão nhân chặn lại. Đi, mắt thấy liên tiếp mấy lần đều không thể đánh bại Tà Đế lão nhân. Thái thần ánh mắt lấp lóe, trong lòng manh sinh ý lui. Lưu được thanh sơn ở, không lo không có củi đốt. Trước mắt đối phương đỉnh cấp cao thủ số lượng vượt xa phe mình. Hơn nữa Sa Bát La Khả Hãn đã bị phế. Các nước ở Tây đột quyết không thể cứu vãn. Việc cấp bách là cấp tốc ly khai, bảo tồn thực lực, ngày sau lại nghĩ cách đem Tây đột quyết Hãn quốc lôi kéo tới. Hừ, vào lúc này mới nghĩ đến đi. Chậm. Một thanh âm từ tai một bên truyền đến, vô cùng băng lãnh, không có chút nào do dự. Ngay tại giây phút này, Vương Sung đột nhiên ra tay, đại hủy diệt thuật, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phạm vi mấy chục dặm, mặt đất rung chuyển, tự liền chỉnh tòa khổng lồ Tam Di Sơn đều run rẩy động không ngừng. Bàng bạc đại địa chi lực chịu đến nào đó loại lực lượng vô hình dẫn dắt. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ cấp tốc đánh vào Vương Sung trong cơ thể. Cuối cùng hóa là một chiêu hủy thiên diệt địa khổng lồ công kích. Răng rắc, trong chớp mắt này, hư không đều tựa như nứt ra rồi. Một cỗ kinh khủng màu xanh đen sức mạnh dường như chiều nước một loại che ngợp bầu trời. Từ đằng sau một đường hướng về Thái Thần bao phủ mà đi. Cái kia một chốc. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Không được, thái thần trong lòng rùng mình, nhất thời sản sinh một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu như đối diện vẻn vẹn chỉ có một người, bất kể là Tà Đế lão nhân vẫn là Vương Sung, hắn đều không chỗ nào sợ hãi. Thế nhưng hai người liên thủ, tình huống nhất thời tựu tuyệt nhiên bất đồng. Hoang cổ lôi thần, Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Thái thần quanh thân lôi quang mãnh liệt, một luồng bàng bạc, ẩn chứa sức mạnh của tự nhiên. Bá đạo trình độ còn ở nhập vi cảnh cương khí bên trên hắc ám lực lượng bỗng nhiên từ trên thân thái thần bộc phát ra, cái kia rực sáng ánh sáng hầu như khiến người không mở mắt ra được. Không chỉ như vậy, khi thái thần sử dụng tới một chiêu này thời điểm, tầng mây nơi sâu xa sấm sét mãnh liệt, dĩ nhiên còn có một đạo đạo ngân xà xẹt qua tầng tầng hư không, xuyên qua mạc mạc phong tuyết. Sau lưng thái thần vang lên, mà tại này cỗ nguyên thủy lực lượng trợ giúp hạ, thái thần thực lực cũng đột ngột cất cao một đoạn. Ở mi tâm của hắn, thậm chí còn nổi lên một cái thần bí phù văn màu vàng. Cái kia phù văn màu vàng còn mơ hồ có chút mơ hồ, tựa hồ còn chưa phải là hết sức hoàn thiện. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, thái thần quanh thân bộc phát ra hắc ám lôi ánh sáng. Tựu cùng Vương Xung cùng với Tả Đế lão nhân công kích mãnh liệt đụng vào nhau. Răng rác, một khắc đó, bầu trời tối sầm lại, toàn bộ Tam Di Sơn đỉnh bầu trời đều tựa như bị vạch tìm tòi. Lấy ba người vị trí làm trung tâm, từng luồng hỗn loạn, cuồng bạo kinh khí vô biên vô hạn, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, liền trên bầu trời hoa tuyết đều tựa như lâm vào bất động bên trong. Hình ảnh ngắt quãng bất động, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Phốp, một đạo lưỡi dao sắc xuyên thấu máu thịt âm thanh truyền đến. Giữa không trung, thái thần cả người cứng đờ, đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn phía lồng ngực. Là ở chỗ đó, không biết lúc nào, một căn sắc bén vô cùng hoàng kim đoản kích, từ hậu tâm của hắn đâm vào, trước tâm đâm ra, máu tươi đỏ thẫm từ mũi kích không ngừng mà chảy hà. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, mà ở mũi kích đâm ra đồng thời, thái thần cũng cảm giác sức mạnh trong cơ thể phảng phất đâm thủng bóng cao su một loại nhanh chóng. Chảy ra đi. Toàn bộ người cũng cấp tốc biến đến suy yếu. Đây là thái càn binh khí. Nhìn lồng ngực đâm ra hoàng kim đoản kích, thái thần sắc mặt thương trắng, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ở thiên thần tổ chức bên trong, quá chữ lót cường giả không có một cái là hời hợt hạng người. Đặc biệt là thái càn hoàng kim đoản kích, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ phá cương lực lượng, coi như là bọn họ thiên mệnh ba thần cũng giống vậy không chống đỡ được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thái càn chuôi này thần binh, dĩ nhiên sẽ rơi xuống Vương Xung trong tay. Hơn nữa đối phương còn có thể thành công địa kích thích ra hoàng kim đoàn kích phá cương lực lượng. Đến, không, vừa lúc đó, một đạo tiếng kêu thê thảm từ nơi không xa truyền đến. Thấy cảnh này, Vẫn Thần đột nhiên trợn to hai mắt, toàn bộ người hô hấp đều phải dừng lại. Thái thần còn chưa có chết, nhưng đã gần đủ rồi. Vẫn Thần tuyệt đối không ngờ rằng, lấy thái thần thực lực, dĩ nhiên ngay cả Vương Xung một chiêu đều không tiếp được. Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Bạch, sau một khắc, không có chút nào do dự, Vẫn Thần thân thể loáng một cái, lập tức bỏ qua Ô Thương thôn trưởng, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bỏ chạy. Bất quá Vẫn Thần phản ứng nhanh, Ô Thương thôn trưởng phản ứng càng nhanh hơn. Oanh, tựu ở trong chớp mắt ấy, Ô Thương thôn trưởng trong mắt chợt lóe sáng, nháy mắt ném ra trong tay màu trắng gậy. Ngang, chỉ nghe một tiếng kinh thiên long ngâm, màu trắng kia cành cây làm gậy đột nhiên bay lên trời, hóa làm một cái màu trắng cự long, có như lướt qua giống như vậy, hướng về Vẫn Thần đuổi theo. A, chỉ nghe kêu to một tiếng, cảm giác được sau lưng nguy hiểm, bất đắc dĩ, Vẫn Thần đột nhiên quay đầu lại một đòn, đỡ được Ô Thương thôn trưởng công kích, nhưng mà như vậy sao chốc lát trì hoãn, đã quyết định Vẫn Thần vận mệnh. Giết! Vương Xung ánh mắt phát lạnh, một tay cầm lấy Thái Thần, có như bôn lôi xế điện, lập tức hướng về Vẫn Thần đuổi theo. Mà cũng trong lúc đó, Tà Đế lão nhân cũng theo bay nhào mà ra. Cao thủ quá chiêu, tranh thủ từng phút từng giây. Vẫn Thần tuy rằng vẻn vẹn chỉ là dừng lại nháy mắt, xem ra ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với mọi người mà nói đã đủ rồi. Lấy Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng ba người năng lực, trừ phi là Thái Thủy cấp bậc này cao thủ, nếu không thì căn bản không người nào có thể chống đối. A, chốc lát phía sau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, chiến đấu rất nhanh tựu kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.